Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Ly Phong Điện Quang Kiếm. Ai nha nha, làm sao đột nhiên phát lớn như vậy lửa? Mọi người không đều là nói lần đầu tiên là đau nhức cũng khoái lạc lấy sao? Nhìn ngươi bộ này giống như thâm khuê oán phụ bộ dáng. Ngươi lần thứ nhất nên không phải cho trò a. Nhìn thấy yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm bộ dáng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhạo báng nói ra, đương nhiên, con hàng này lời nói này đến thật có chút ác độc một điểm. Em gái ngươi, xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi lần thứ nhất làm sao lại cho chó đâu. Bất quá, điều này cũng tại không được Lam Phong. Ai bảo hắn cùng cái này yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm ở giữa có thâm cừu đại hận đâu. Khi đó Lam Phong mới vừa vặn trà trộn tại phía tây hắc ám thế giới liền lọt vào nữ nhân này độc thủ. Nếu không phải hắn cơ trí, hắn lần thứ nhất cùng mạng nhỏ thiếu chút nữa cho bàn giao ra ngoài. Càng về sau Lam Phong thực lực đạt được cường đại đề bạt. Tại phía tây hắc ám thế giới xông ra không nhũ danh khí lúc. Nữ nhân này xác thực quỷ dị rời khỏi phía tây hắc ám thế giới. Mạnh đại sát thủ tổ chức. Nhiều lần âm thầm đối Lam Phong tiến hành thiết kế cùng ám sát. Độc trong độc, kế trong kế, có thể cạo chết người đều dùng tại Lam Phong trên thân. Mặc dù sau đó tới đều bị Lam Phong nhìn thấu hoặc là thoát hiểm. Nhưng là vẫn là để hắn chật vật không thôi. Thậm chí đằng sau rất nhiều lần yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm đều rơi vào tay Lam Phong. Xem ở nàng là nữ nhân phân thượng Lam Phong cũng không có đối nàng hạ sát thủ. Mà chính là thả nàng rời đi. Thế nhưng là nữ nhân này không có chút nào hối cải chi ý. Vẫn là cùng hắn đối nghịch. Đồng thời còn âm thầm cùng quân vương điện thù địch hắn tứ hoàng cấp thế lực. Khắp nơi nhằm vào quân vương điện. Nhằm vào Lam Phong. Một khi bây giờ Lam Phong theo nữ nhân này đưa trước tay. Như vậy hắn tại Hoa Hạ tin tức liền đem hoàn toàn bộc lộ ra qua. Mà bây giờ... Lại không phải Lam Phong thân phận bộc lộ ra qua thời điểm. Hắn ván cờ còn không có bố trí xong. Đồng thời cái này Tô Vô Phong. Xem ra cũng không phải một người đơn giản vật. Tiểu đệ đệ, người thật đáng chết. Yêu cơ nữ vương thần sắc lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Nàng trong mắt lóe lên nồng đậm cùng cực ác độc. Cường đại sát ý phun trào trong lòng nàng. Trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo lộng lẫy kiếm quang trong lúc đó tại Lam Phong trước mặt nở rộ. Oanh, ở một bên Lôi Báo cùng sở binh bọn người hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong vừa mới ngồi xuống ghế sofa trực tiếp bị một đạo ánh kiếm màu bạc chém thành hai khúc. Sát ý dâng trào, hạt bụi vẩy ra, chờ hạt bụi tán đi. Lam Phong hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh hiện lên ở yêu cơ nữ vương trong tầm mắt. Nhìn lấy yêu cơ nữ vương trong tay không biết khi nào hiện ra ngân sắc nhuyễn kiếm. Trong mắt phóng xuất ra một tia nguy hiểm quang mang tới. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, yêu cơ nữ vương nhanh như thiểm điện vận dụng nàng vũ khí bị nàng xem như đai lưng buộc lấy ngân. Sắc nhuyễn kiếm tới, cầm trong tay ngân sắc nhuyễn kiếm yêu cơ nữ vương toàn thân cao thấp khí thế biến đổi. Nguyên bản yêu mị biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lạnh nhạt vô tình băng lãnh. Ngoại giới công nhận yêu cơ nữ vương là thiên sinh mị cốt. Mị thuật vô song. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết yêu cơ nữ vương tránh thức cường đại không phải nàng mị thuật. Mà chính là nàng lạnh nhạt vô tình kiếm pháp. Vừa rồi yêu cơ nữ vương khoảng cách Lam Phong vị trí có chừng gần như 5 mét khoảng cách. Nhưng mà cho dù là cách cái này 5 mét khoảng cách. Lam Phong ngồi xuống lấy ghế sofa vẫn như cũ bị chém thành hai khúc. Cái này đủ để chứng minh yêu cơ nữ vương thực lực cường đại. Kiếm pháp sắc bén. Đương nhiên, tại trong xã hội hiện đại có thể đem kiếm thuật thi triển đến loại tình trạng này cũng không phải. Thực lực cường đại đủ khả năng đạt tới. Còn cần tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí. Rất hiển nhiên. Yêu cơ nữ vương trong tay ngân sắc nhuyễn kiếm cũng là tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí một loại. Có lẽ người khác không biết yêu cơ nữ vương trong tay ngân sắc nhuyễn kiếm tên. Nhưng là Lam Phong lại là biết được dị thường rõ ràng. Ly Phong Điện Quang Kiếm. Hắc ám thần binh trên bảng bài danh thứ 49 kinh khủng tồn tại. Áp dụng mới nhất nano hạt ion kỹ thuật cùng quang năng kỹ thuật cùng tinh không tài liệu đặc chế mà thành, có thể đem tích xúc năng lượng lấy kiếm khí hình thức phóng thích mà ra, tạo thành mạnh đại sát thương lực. Theo quang năng quỷ nhận một số phương diện có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại phía tây hắc ám thế giới được cho vô giá chi bảo, bị một vị tứ hoàng chí tôn siêu tầm trong tay. Chỉ là Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới cái kia đáng chết ra hỏa vậy mà đem cái này ly phong điện quang kiếm ban cho nữ nhân này. Chắc hẳn nữ nhân này có thể đi vào Hoa Hạ, đi vào Tô Hải cũng là cái kia đáng chết ra hỏa bày mưu đặt kế sai xử a. Cái này nên nữ nhân chết tiệt bản thân thực lực liền đã phi thường cường đại. Bây giờ còn có ly phong điện quang kiếm nơi tay. Thực lực không thể nghi ngờ là đạt tới một cái cực độ khủng bố cấp độ. Ôi ôi ôi, mỹ nữ, tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi lần thứ nhất thật cho chó? Lam Phong thân thể lóe lên còn giống như quỷ mị xuất hiện trong đại sảnh. Nắm chặt trong tay quang năng quỷ nhận trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhạo báng nói ra, không biết vì cái gì nhìn thấy cái này nữ nhân xinh đẹp này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt bị tức. Đến đỏ bừng, Lam Phong trong lòng đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Về phần Tô Vô Phong, Lam Phong căn bản liền không để ý đến hắn, càng không sợ hắn đi lấy trọng thương Bạo Hùng bọn họ làm con tin. Bởi vì tại đầy đủ thực lực trước mặt bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn đều là nói suông. Có thể tại hắn Lam Phong thủ hạ người kia làm con tin. Lam Phong tự nhận là nơi này tạm thời còn không có như thế tồn tại. Đáng chết, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trận kia bên trong tùy phong mà đứng Lam Phong. Yêu cơ nữ vương trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Trong tay ly phong điện quang kiếm huy động. Từng đạo lộng lẫy kiếm quang mang theo sắc bén chi thế thẳng đến Lam Phong mà đi. Nhanh đến cực hạn, tràn đầy sát ý thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Quang nhận tật phong trảm. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng đạo lộng lẫy kiếm quang từ bốn phương tám hướng mang theo vô tận sát cơ cùng xảo. Trá đường cong thẳng đến Lam Phong mà đến. Đem Lam Phong đường lui toàn bộ phong kín. Nãi nãi. Cái này đáng chết xú bà nương ra tay thật là hung ác. Ngày hôm nay, ta không phải được thật tốt địa giáo huấn một chút nàng không thể. Nhìn lấy này như thiểm điện, chạy tới kiếm quang, Lam Phong trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng sát cơ. Ấn xuống trong tay quang năng quỷ nhận nơi tay cầm cái nút. Sau đó bỗng nhiên một cái nhất tự trảm, mang theo phách lối cùng cuồng ngạo thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cho ta phá, phanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, quang năng quỷ nhận này chướng mắt tranh sắc ánh sáng tại Lam Phong trước mặt nở rộ. Nguyên bản đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua vô số kiếm quang tại quang năng quỷ nhận này tranh sắc. Kiếm dưới ánh sáng một vừa tiêu tán, trên không trung dẫn phát một trận ngột ngạt nổ tung. Xú bà nương, theo ta chơi, người nhà còn non điểm, chấm ngoặc kép. Một kiếm đem yêu cơ nữ vương kiếm quang phá vỡ. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia đắc ý đến. Vênh váo tự đắc nói. Quang năng quỷ nhận. Công kích bị nhất kiếm phá mở. Yêu cơ nữ vương ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc đến. Nhìn chằm chằm Lam Phong trong tay quang năng quỷ nhận nói. Ôi, nhìn không ra ngươi cái này xú bà nương còn có một chút kiến thức nha. Không sai. Con hàng này liền kêu là quang năng quỷ. Ông, chấm ngoặc kép, nhìn lấy yêu cơ nữ vương biểu hiện trên mặt. Lam Phong trong lòng sướng nhanh đến cực hạn. Đắc ý nói. Tuy nhiên con hàng này lời còn chưa nói hết. Trong tay hắn quang năng quỷ nhận tranh sắc kiếm quang vốn nhờ vì năng lượng hao hết mà từ từ ảm. Đạm đi, biến trở về trước đó giao găm hình thái. Khiến cho đến Lam Phong biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Đại gia ngươi, không mang theo dạng này chơi có được hay không? Người nhà liền không thể để cho ta vui sướng địa trang một lát bức sao? Trước đó Âu Dương công kích hao phí quang năng quỷ nhận tuyệt đại bộ phận năng lượng. Vừa rồi Lam Phong một kích kia hoàn toàn đem quang năng quỷ nhận tích xúc năng lượng chỗ hao hết. đưa nó đánh về nguyên hình. Ha ha ha, nguyên lai là cái hàng giả. Nhìn thấy Lam Phong trong tay này ảm đạm đi quang năng quỷ nhận. Yêu cơ nữ vương trên mặt lộ ra một tia mị hoặc nụ cười đến. Khanh khách địa cười, lần này, nhìn ngươi lấy cái gì tới chặn. Theo yêu cơ nữ vương lời nói rơi xuống, nàng người nhẹ như yến, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, bạt không mà lên, bay tại giữa không trung, huy động trong tay Ly Phong điện quang kiếm không ngừng mà chém xuống. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo yêu cơ nữ vương trong tay Ly Phong điện quang kiếm huy động. Từng đạo chướng mắt ánh kiếm màu bạc không ngừng mà đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Từ dưới xuống giống như vạn tiến tề phát, đem hắn bao phủ bên trong. Huyễn ảnh quang chảm sát, nhìn lấy này mãnh liệt bắn mà đến kiếm quang, nhìn trong tay biến thành dao găm hình thái quang năng quỷ nhận. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh, tại trước mặt nữ nhân này vì che giấu thân phận của mình. Hắn rất nhiều thứ cùng thủ đoạn cũng không có thể vận dụng. Nếu không lời nói thân phận của hắn vào lúc này liền hoàn toàn bộc lộ ra qua. Đến lúc đó hoảng sợ chạy đằng sau cá lớn làm sao bây giờ? Thật là khiến người nổi giận. Ngẩng đầu nhìn này giữa không trung yêu cơ nữ vương. Lam Phong thấp giọng thì thào. Nháy mắt sau đó, Lam Phong nắm chặt chủy thủ trong tay hình thái quang năng quỷ nhận còn giống như quỷ mị trước. Người huy động, ngạnh sinh sinh đem này từng đạo năng lượng kiếm quang đón đỡ ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tục không ngừng tiếng nổ vang vọng trong đại sảnh. Lại là này yêu cơ nữ vương trong tay Ly Phong điện quang kiếm không ngừng mà phóng xuất ra kiếm. Quang cùng trên mặt đất chạm vào nhau chỗ phát ra âm thanh. Kiếm quang cứng rắn sàn nhà tướng đụng vào nhau. Cường đại sắc bén chi mang tại nhấc lên hạt bụi đồng thời càng đem cứng rắn sàn nhà cắt ra. Chừa lại từng đạo bắt mắt kiếm ngân. Chết, mấy chục đạo kiếm quang bao phủ phía dưới. Băng lãnh quát khẽ thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là giữa không trung yêu cơ nữ vương nắm chặt trong tay âm phong điện quang kiếm mang theo cường. Đại sát cơ tại kiếm quang yểm hộ phía dưới đối Lam Phong đầu đâm tới. Thảo. Phát giác được nguy cơ, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, thân thể không chút do dự hướng về một bên tránh đi, khiến cho sắc bén kia Ly Phong điện quang kiếm dán áo quần hắn đâm vào cứng rắn sàn nhà bên trong. Cút, sau một khắc, mang theo vẻ tức giận thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, tại tránh đi yêu cơ nữ vương cái này một đòn mãnh liệt đồng thời. Hắn đùi phải thành roi. Then chốt xương cốt phát ra một tiếng tạch tạch vang. Mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đối yêu cơ nữ vương đầu đá vào. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Sở ra tuyệt kỹ. Thăng Long huyễn ảnh thích. Theo Lam Phong một cước này đá ra. Tựa như có vô số đạo cước ảnh tùy phong mà đi. Đem yêu cơ nữ vương hoàn toàn bao phủ bên trong. Hắn chiêu thức không thể dùng. Thế nhưng là cái này sở ra tuyệt kỹ lại không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì hắn chưa bao giờ có bên ngoài thi triển. Trong nháy mắt tiếp theo. Thanh thúy va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Ở một bên Tô Vô Phong rung động cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Lam Phong Thăng Long huyễn ảnh thích theo một tay nắm lấy chuôi kiếm một tay nắm tay ném ra yêu cơ. Nữ vương quyền đầu tướng đụng vào nhau. Xuy xuy xuy. Sau một khắc. Yêu cơ nữ vương nắm lấy Ly Phong điện quang kiếm mang theo một cỗ hủy diệt chi lực tại Lam Phong. Cái này một cái cường đại roi dưới đùi bị chấn động đến bay mà ra. Yêu cơ nữ vương trong tay nắm chặt Ly Phong điện quang kiếm càng là tại Lam Phong cái này cường đại. Một chân chi lực dưới ngạnh sinh sinh địa tại cứng rắn trên sàn nhà vạch ra một đầu dài ước chừng 7 mét thật sâu vết nứt đến. Từ trong đại sảnh thẳng tới cửa đại sảnh. Dễ thấy cùng cực, phốc phốc, chấm ngoặc kép, cầm chặt lấy Ly Phong điện quang kiếm. Vừa mới ổn định thân hình yêu cơ nữ vương sắc mặt cũng là tại lúc này tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Tại Lam Phong vừa rồi này có mạnh mẽ một cái phản kích phía dưới. Nàng không thể nghi ngờ là nhận tổn thương không nhỏ. Nếu không phải có Ly Phong điện quang kiếm chèo chống trên mặt đất tan mất đại bộ phận lực lượng. Chỉ sợ nàng sớm đã bị đánh bay ra biệt thự. ngẩng đầu lên, nhìn lấy đối diện Lam Phong. Yêu cơ nữ vương duỗi ra trắng noãn ngọc thủ chà chà khóe miệng vết máu. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia làm lòng người nát nụ cười. Tô Vô Phong, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.